Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139, chương ngươi cảm thấy Google thế nào? Bù Liên cùng Pết liếc nhìn nhau đối phương, hai người ăn ý 10 phần, cái này tựa như là một cơ hội, thiên sứ đầu tư cũng tốt, phong hiểm đầu tư cũng được. Loại này đầu tư cùng đại đa số đầu tư một cái trọng yếu khác nhau là dù cho tiền thua lỗ, bọn hắn cũng không cần gánh chịu bất luận cái gì tài vụ lên hoặc là pháp luật lên trách nhiệm. Nói cách khác, chỉ cần ngươi tình ta nguyện, ngươi đem ra hoa là được rồi. Hậu thế có cái thuyết pháp nói Mã Vân tại 99 cuối năm cự tuyệt 37 gia phong ném bơm tiền. Về sau Mã Vân bao quát hắn liên hợp người sáng lập mình ra nói ra tình hình thực tế. Vậy hắn mẹ căn bản chính là giả. Là Mã Vân tại thung lũng Silicon chạy khắp nơi. Thấy 37 gia phong hiểm đầu tư công ty. Toàn bộ đều bị cự tuyệt. Mã ba ba vẫn là nghiêu bức. Tại loại này trước mắt, công ty lúc nào cũng có thể tử vong tình huống dưới. Hắn vì không cho nhân viên tuyệt vọng. Vì lẽ đó đem không có cầm tới đầu tư lý do đổi cái thuyết pháp là ta cự tuyệt bọn hắn. Có thể trên thực tế có vốn liếng cự tuyệt gió ném kia cũng là không thế nào thiếu tiền. Tiền cảnh sáng tỏ, đã có một chút thành tích tốt công ty. Ngay từ đầu cái gì đều không có, ngươi cự tuyệt đầu tư làm gì? Ngươi tiêu số tiền này, thành công mọi người cùng nhau phát tài. Thất bại, ngươi lại không dùng xong nợ, lúc này chính ngươi rõ ràng còn thiếu tiền, đầu óc ngươi hư mất ngươi cự tuyệt. Mà Cốc Ca lúc này có cái gì? Bọn hắn liền công ty cũng còn không có đăng ký, bọn hắn chỉ là có cái này vực tên. Bọn hắn có hai cái nhân viên, Larry Page cùng Sergey Bulian, cái thứ ba nhân viên còn tại trên đường đâu. Bọn hắn còn có một cái làm việc nơi trốn, Pết ký túc xá, mà lại nơi đó cơ bản đã đầy. Bọn hắn có không tệ thành tích, Google đã thu nhận sử dụng gần web Pết, danh tiếng cũng không tệ lắm. Nhưng bọn hắn còn có không ít đối thủ cạnh tranh, cho rằng PayRank độc quyền hoàn toàn không đáng $1 triệu X-Side công ty. Cường đại đến làm cho người hít thở không thông nhã hổ. Cùng nhã hổ ngự dụng lục soát phục vụ quản gia Intomi. Đương nhiên, còn không thể quên chiếm cứ lục soát thị trường 54% số định mức cự đầu AutoVista công ty. Còn có cái gì? Còn có một cặp chờ lấy bọn hắn đi thanh toán giấy tờ. Còn có hoàn toàn không rõ ràng tương lai. Còn có không biết bị ảnh hưởng này tiến sĩ có thể hay không thuận lợi tốt nghiệp mê võng cùng lo. Lắng. Vì lẽ đó Bu Lui cùng Pết sẽ không đối Trần Tử Nhĩ nắm giữ tiền tài tài nguyên có tưởng niệm. Làm gì? Chẳng lẽ lại lương tâm phát hiện cảm thấy không thể hố vị này quốc tế bạn bè money? Vẫn là nói ra tại vừa mới ở chung mang tới nông cạn hữu nghị cho nên cảm thấy hoa tiền của hắn đi. Bác một cái không biết có thể thành công hay không tương lai là không đạo đức. Tất cả đều là nói nhảm. Pết cùng Bu Liên ý nghĩ đầu tiên chính là, có thể cho chúng ta tiền sao? 10 vạn đô la không sai, 30 vạn đô la rất tốt, 50 vạn đô la, lão huynh ngươi kiếm lợi lớn, Google sẽ để cho ngươi phát tài, 1 triệu đô la, chỉ có ở trong mơ hắn nghĩ như vậy qua. Về phần số tiền kia thua lỗ làm sao bây giờ? Ha ha, là chính ngươi nguyện ý ném. Trần Tử Nhĩ cố ý quan sát một cái hai người bọn họ biểu lộ. Đáy lòng nắm chắc lại lớn mấy phần. Bọn hắn có ý tưởng. Tần Vận Hàn thân ở Stanford. Trong mắt nhìn thấy lại là toàn bộ thung lũng Silicon. Nàng tự nhiên nghe nói qua phong hiểm đầu tư chuyện này. Chỉ là luận này công ty đồng dạng đều là tài chính thực lực rất mạnh công ty hoặc là phú hào mới có thể làm. Cái này gọi Trần Tử Nhĩ tuổi trẻ tiểu tử mà nhưng cũng tác phong hiểm đầu tư. Như vậy thực lực của hắn lại nên làm như thế nào? Nàng trong lòng tính toán, ý đồ miêu tả ra Trần Tử Nhĩ người này toàn cảnh. Trần Tử Nhĩ lúc này mục tiêu không phải cái này chất lượng tốt mỹ nữ. Hắn nhớ kỹ mình tới mục đích, cho nên tiếp tục câu dẫn, lấy hai vị đại bảo bối. Ta đã làm qua một lần thành công thiên sứ đầu tư. Hiện tại nhà kia công ty đã là quốc gia của ta lớn nhất web portal. Tới đây trước đó ta còn nhận được tin tức, đã có phong hiểm đầu tư nguyện ý cho bọn hắn làm A vòng đầu tư bỏ vốn. Bu Liên mở miệng hỏi, có thể biết Trần tiên sinh công ty kêu cái gì à? Thịnh Thế đầu tư, Bu Liên cùng Pết tự nhiên đều chưa nghe nói qua. Cái này cũng không có gì kỳ quái. Nổi danh đầu tư công ty sẽ có còn trẻ như vậy lão bản. Công ty mới cũng có công ty mới chỗ tốt. Đó chính là đầu tư bỏ tiền thời điểm không có rườm rà như vậy chương trình. Đương nhiên cũng có khả năng bởi vì không chuyên nghiệp mà qua loa đầu tư. Trần Tử Nhĩ nghĩ đến sao có thể để hai vị người sáng lập tiếp nhận đầu tư của hắn. Mà hai vị người sáng lập đã bắt đầu tính toán tiền của hắn. Bọn hắn hiện tại giai đoạn này chỉ cần có tiền là được. Về phần nó là đến từ bằng hữu thân thích vẫn là bạn học của bạn học, tất cả đều không quan hệ. Chỉ cần có là được. Mà đối với bọn hắn đến nói, Trần Tử Nhĩ nếu có thể đầu tư, đây chính là một bút không cần còn tiền, cầm liền có thể hoa. Pết trực tiếp hỏi Trần Tử Nhĩ, Trần tiên sinh vừa mới là rất thưởng thức Google, nghĩ tới đầu tư chúng ta sao? Bu Liên nhíu mày lại, cảm thấy dạng này không tốt, song phương đều không được hiểu nhau, đàm luận cái này quá nhanh, mà lại quá mức vội vàng, không dễ dàng thu hoạch được một cái tốt giá cả. Trần Tử Nhĩ cũng tận cố tránh miễn mình, ngả ngớn, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn cự tuyệt, cho nên nói, ta làm đầu tư, trừ đầu tư kỹ thuật bên ngoài, ta càng coi trọng nắm giữ kỹ thuật người. Thung lũng Silicon chưa từng thiếu độc quyền, càng không thiếu chất lượng tốt công ty nhỏ, thiếu chính là có thể đem công ty nhỏ mang hướng người vĩ đại. Độc quyền cục mỗi ngày không biết sẽ phê chuẩn bao nhiêu độc quyền, nhưng chân chính có giá trị buôn bán không nhiều. Đây là thương nghiệp cùng học thuật khác biệt. Hắn biểu đạt ý tứ chính là, ta là coi trọng các ngươi, nhưng ta còn không có nhìn thấy Google giá trị buôn bán. Càng không hiểu rõ hai người các ngươi, mà đây đối với Bu Liên cùng Pết đến nói đã là một cái tiến bộ cực lớn. Bởi vì trước đó, người khác đối với hắn kỹ thuật đều không có hứng thú. Bằng không cũng sẽ không bán 1 triệu đều không ai muốn. Pết lại hỏi, Trần tiên sinh cảm thấy hạng người gì có thể đem công ty nhỏ mang hướng vĩ đại. Trần Tử Nhĩ xem bọn hắn hai cái dáng vẻ, cảm thấy mình có phải là có chút quá tại bảo thủ. Nói cho cùng hiện tại Bu Liên cùng Pết vẫn chỉ là hai cái tìm khắp nơi tiền nghèo bức mà thôi. Ước mơ gì, tiền cảnh đối bọn hắn mà nói thật rất trọng yếu sao? Có lẽ là cầm tới thứ nhất khoản tiền sống sót mới quan trọng hơn a. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nên trang bức vẫn là sắp xếp gọn. Vì lẽ đó hắn nói, ta đã từng tò mò mãnh liệt qua là cái gì dẫn đầu nước Mỹ cường đại. Ta mang theo vấn đề này đi xem nước Mỹ lịch sử. Bu Liên cùng Pết đối Trần Tử Nhĩ độ thiện cảm lại. Tang, đây là một cái thưởng thức cũng tán đồng nước Mỹ văn hóa thương nhân. Các người có rất nhiều vĩ đại tiền bối. Bọn hắn cho quốc gia này mang đến phái thanh giáo chủ nghĩa. Cái này chủ nghĩa có rất nhiều ưu tú đặc điểm, tỉ như lạc quan, tỉ như cố gắng đi để thế giới này tốt đẹp hơn nguyện cảnh. Bản kiệt Minh Foreign Plin từng nói, chưa hề hoài nghi tới nước Mỹ vĩnh viễn là mặt trời mới mọc. Chính là có được để thế giới tốt hơn gen, vì lẽ đó hơi mềm sinh ra ở đây, mà không phải tại châu Âu. Lại tỉ như tự thân đi làm kỹ sư tinh thần. Năm 1630 ấm Tư La Phổ tàu thủy cập bờ lúc, di dân đội tiền trạm sớm đã không có sĩ khí. Ấm Tư La Phổ tiên sinh vừa đến đã lập tức cuốn lên tay áo làm việc. Hắn dùng loại phương thức này khích lệ mọi người, thẳng đến toàn bộ vườn trồng trọt không có một cái người rảnh rỗi. tại hắn qua đời lúc, mọi người tại hắn di vật bên trong còn phát hiện một cái thợ mộc thùng dụng cụ. Bu Liên cùng Pet đã bắt đầu kinh ngạc, người trẻ tuổi này đối nước Mỹ hiểu rõ như vậy. Nói thực ra Ấm Tư La Phổ là ai bọn hắn có thể muốn đi hỏi một chút lịch sử học giáo sư. Trần Tử Nhĩ mỉm cười, nói tiếp, mọi người đều biết Thomas Kiệt Phất Tốn là nước Mỹ đời thứ ba tổng thống. Có thể hẳn là rất ít người biết lão nhân gia này tập trung tinh thần làm lấy việc nhà nông. Tạo cái đinh, mọi người cũng đều biết Tom Phan Ân là nhân quyền tuyên ngôn, tác giả. Lại không người nào biết Tom làm qua rất nhiều năm hung y tưởng, mà lại tay nghề chưa hề hoang phế. Ta trước đó nâng lên Foreign Plin, hắn từng đại biểu Pennsylvania châu ký tên tuyên ngôn độc lập. Đồng thời hắn cũng mình tự tay phát minh cột thu lôi, sát lô, song tiêu kính chờ tạo phúc thế nhân đồ vật, mà lại cho đến hắn tạ thế đều đối với mình ban đầu in ấn công chức nghiệp mà cảm giác sâu sắc tự hào. Cho dù ở hôm nay, nước Mỹ phòng ở đồng dạng cũng là dùng đầu gỗ làm, không giống châu Âu đều dùng tảng đá, cái này cũng thể hiện lấy người Mỹ tự thân đi làm. Phòng hư hao thời điểm, phần lớn sửa chữa là từ chủ hộ tự mình làm. Trần Tử Nhĩ cuối cùng nói, vì lẽ đó ngươi hỏi ta đến cùng cảm thấy hạng người gì có thể dẫn đầu công ty nhỏ đi hướng vĩ đại. Đáp án của ta là, có được lạc quan tinh thần đồng thời vì thế giới tốt đẹp hơn nguyện cảnh mà cố gắng. Đồng thời có mãnh liệt kỹ sư tinh thần người lãnh đạo. Nếu có dạng này ngươi, ta sẽ toàn lực đầu tư hắn. Tần Vận Hàn cũng bị rung động thật sâu. Một đoạn này lời nói, đối nước Mỹ lịch sử không có trình độ nhất định hiểu rõ là tuyệt đối không nói được. Có rất nhiều lịch sử mù đối với nhân quyền tuyên ngôn cùng tuyên ngôn độc lập có cái gì gì. Đồng điểm cũng không biết, mà hắn lại có thể chậm rãi mà nói. Nói chuyện ở giữa tự tin lại có khí tràng. Nàng tại trong đầu cố gắng suy tư, là trong nước nhà ai ra ưu tú như vậy người trẻ tuổi mà nàng nhưng lại không biết. Có thể làm đầu tư công ty, vốn liếng khẳng định sung túc, hắn còn trẻ như vậy coi như là ưu tú. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tích lũy có thể làm đầu tư vốn liếng cũng quá khoa trương. Có thể họ Trần mọi người, không nghe nói người như vậy à. Một bên khác Larry Pitt thì âm thầm bắt đầu hưng phấn. Bởi vì Trần Tử Nhĩ nói cùng hắn ý nghĩ không mưu mà hợp. Để thế giới tốt đẹp hơn nguyện cảnh. Cốc ca là có, nếu như một cái công ty làm được 6.000 ức quy mô thị giá trị lại không cái gì nguyện cảnh. Nói ra là không pháp lệnh người tin phục. Trên thực tế, Pitt cùng Bu Liên đều từng chịu phái thanh giáo thức chủ nghĩa lý tưởng cổ vũ. Bọn hắn hy vọng cải biến thế giới, để thế giới tốt đẹp hơn. Thậm chí có người nói cốc ca chính là hất lên ngoài công ty áo tông giáo, tự thân đi làm kỹ sư tinh thần. Cái này tại Internet thế giới bên trong không sai biệt lắm có thể hiểu thành coi trọng kỹ thuật. Không phải mỗi cái công ty đều coi trọng kỹ thuật. Nhã Hổ chính là ví dụ tốt nhất. Mà cốc ca công trình sư địa vị có thể là tất cả ít công ty cao nhất. Đây là một nhà đem kỹ thuật khắc vào thực chất bên trong công ty. Bù Liệt cùng Pết mình cũng là làm kỹ thuật xuất thân. Bọn hắn đối kỹ thuật truy cầu là không có tận cùng. Pết có chút ngo ngoe muốn động. Hắn đối Trần Tử Nhĩ nói, có lẽ ngươi hẳn là thử hiểu rõ Google này nhà công ty. Nó tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng. Bu Liên mặc dù cũng rất tán đồng Trần Tử Nhĩ, nhưng hắn vẫn cảm thấy trọng đại như vậy quyết định cần một chút thời gian đi suy nghĩ. Hắn không có cách nào giống Pết như thế, bộ óc nóng lên liền làm ra một chút cử động kinh người. Ngươi có thể tưởng tượng sao? Pết từng ý đồ đem cốc ca công ty tất cả hạng mục quản lý tất cả đều mở mất. Bởi vì hắn cảm thấy những này không hiểu kỹ thuật tầng quản lý lại cho công trình sư hạ mệnh lệnh cùng nhiệm vụ kỳ hạn, mà cái này hạn chế phát huy của bọn họ.